Chương 1500, lòng dạ độc ác lão cẩu. Canh thứ nhất khi ta cùng hắn liên tuyến thời điểm, hắn nửa ngày không có tiếp thu, liên tục liền 3 lần, hắn rốt cục nhận. Ta cười nói, lão đệ à, làm sao vậy? Cụ kết lớp to ái bờ gì ạ? Cười khổ nói, cùng ẩn long người đoàn đội tiến hành chém giết, thật không phải là chuyện tốt lành gì. Ta nói, lão đệ, ta biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi và Phạ Tờ vượt quan hệ không tệ, trong hiện thực ngạ tập đoàn cũng có sinh ý vắng lai, điểm này, ta có thể lý giải. Ta biết gia tộc của ngươi cùng Tây Ban Nha mấy đại hào môn quan hệ của gia tộc không sai, hơn nữa ta cũng biết, nhà ngươi là dựa vào trang phục lập nghiệp. Ta bây giờ muốn nói cho ngươi chính là, chúng ta cũng có trang phục của mình tập đoàn, hơn nữa, chúng ta có toàn bộ châu Á thị trường nắm quyền trong tay. Lớp to ái bờ gì ạ? Trầm mặc một hồi sau đó nói, ta biết, ở nơi này một lần lượt cụp sau đó, Âu Dương Vũ Nhược chủ tịch hội đồng quản trị đã thành lập công ty đa quốc gia, chuyên môn tham gia trang phục xuất nhập cảng. Nàng hai ngày trước đây còn theo ta nói chuyện điện thoại, lấy một cái thương nhân góc độ, ta đích xác cực kỳ động tâm ta nói, đỏ phở lạm mỹ ngộ kỳ xạ trước đây đã cho gia tộc của ngươi một ít quyền lợi, cái này không gì đáng trách, ta biết hắn hiện tại có trắc trở, hắn làm ngươi thúc thúc bối phận. Cùng phụ thân của ngươi, tổ phụ quan hệ đều rất tốt nhưng là có mấy chuyện ta hy vọng ngươi không được quên. Vì sao mò nỉ cả sẽ cùng chiến thần quyết liệt, bối lô tư gia tộc cùng đỏ phở làm mì ngộ quan hệ, chẳng bao lâu sau không thể so cùng nhà ngươi quan hệ càng mật thiết còn có Âu Dương Vũ Nhược chủ tịch hội đồng quản trị, ta lão tỷ độc luyến thu vũ, nàng tại sao muốn cùng mình bố dượng quyết liệt lao đệ, ngươi là người thông minh. Mấy thứ này ngươi cũng có nghĩ tới không? Ta không muốn nói đỏ phở làm mì ngộ kỳ xa nói. Vậy, nhưng là ngươi biết không, cái này nhân loại lấy nhiều sao thủ đoạn hèn hạ hãm hại quá mò nỉ cả cùng ta tỉ tỉ hắn trước đây có thể như thế đối phó các nàng. Một ngày hắn có cơ hội xoay người, mà ngươi vừa không có giá trị lợi dụng, hắn biết làm sao đối với ngươi, làm sao đối phó ngươi gia tộc lớp to ái bờ gì ạ? Thở dài, là, ngươi nói ta đều minh bạch, ta không phải chưa thành nhân. Chỉ là gia tộc bên kia, ta áp lực rất lớn. Ta nói, lão đệ, ta không muốn làm khó ngươi, mò nỉ cả cùng ngươi tư phía quan hệ cũng không tệ, Âu Dương chủ tịch hội đồng quản trị, cũng là của ta tỷ tỷ, cũng cùng gia tộc của ngươi đã từng quen biết. Ta hiện tại lấy tỷ tỷ danh nghĩa đơn phương cho ngươi hứa hẹn, nếu như Tây Ban Nha khu có thể cùng sẽ vợ China vĩnh kết minh tốt, tỷ tỷ nguyện ý cùng ngươi cùng Trung Châu Á thị trường. Trò chơi lĩnh vực. Sẽ vợ China biết không để lại dư lực tận sức với đôi phương bình các lộ ủy chưa hỗ trợ sự nghiệp bên trên, hữu cầu tất ứng, có vội vàng sẽ rút. Điểm này, ta nói tính ra, làm được, ngươi là hữu tâm nhân, ngươi nên có thể chứng kiến ta trước kia án lệ. Ai lớp to ái bờ gì ạ? Than thở, là, không thể không nói, ta đều xem tới được, ta biết có thể trở thành là bằng hữu của ngươi là chuyện hạnh phúc dường nào. Nhưng là gia tộc chi mệnh được rồi lúc này đây ta quyết định hai không muốn rút, Tây Ban Nha khu, rời khỏi thất quốc liên quân ta tiếp tục nói, lao đệ, ta không chung bộ đội có 10 vạn người đã bay nhanh đến rồi Tây Ban Nha khu cùng nước Đức khu đường biên giới bên trên, ta không có ý tứ gì khác, chỉ cần là bởi vì truy hệ NNI, chiến thần. Người chơi muốn tham gia, ta nhất định sẽ đem bọn họ thắt cổ ở lãnh thổ một nước tuyến thượng. À lớp to ái bờ gì ạ? Thất kinh, cái này. Điều đó không có khả năng đi lao đệ, chuyện không thể nào, mỗi ngày đều đang phát sinh. Ta thở dài, họa thờ hợp kỳ xạ kỳ thực chỉ là một con rối e rằng hắn không muốn làm, nhưng là, phía sau hắn giật dây người, hiện tại đã là phát rổ, bệnh thời kỳ chót, hắn chuyện gì đều làm được. Là, binh lực của các ngươi đã quá khẩn trương, tại sao còn muốn rút ra binh lực làm như vậy lao đệ, bởi vì ngươi từ tuyên bố lui binh một khắc kia, đã không có lấy ta làm người ngoài. Ta người này làm việc chính là như vậy, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, như vậy đi, về sau hai ta tiếp xúc nhiều tiếp xúc, ngươi nên càng hiểu ta là người, ta cho ngươi biết, ta người này quá hào giao. Lúc này đây, cúp thông tấn khí sau đó, trên mặt của ta lộ ra khỏi một tia mừng rỡ, mà văn hóa phục hưng hiển nhiên cao hơn ta hưng thịnh, hắc hắc, tiểu phi ngươi thật lợi hại, ngươi như thế nào cùng mỉ gần lớp to ái bở gì ạ? Vốn tên là nói. Tây Ban Nha khu triệt bình ta hời hợt nói, lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Mỹ gần người này nhân phẩm đoan chính, không phải kẻ hồ đồ, cũng không phải chỉ mong kiếm lợi tiểu nhân, cho nên, đạo lý tốt nói. Hắc hắc, ngươi thực sự là quá được rồi cứ như vậy, chúng ta áp lực nhỏ không ít ta khoát tay áo, không phải, ngươi sai rồi, cứ như vậy, chúng ta áp lực trên thực tế lớn hơn, ta không nói, ta kế hoạch đã thiết lập sẵn, Phỉ Nhi, bên này giao cho ngươi tới phụ trách đi, ta phải đi xem đi Tây Ban Nha khu đường biên giới. Phỉ Nhi không khỏi sững sờ, ngươi đi bên kia làm cái gì ha hả, ta đi thử xem chính mình gồn bạch phỏng đoán đến cùng có đúng hay không. Kỳ thực, lúc nói lời này, người của ta đã bị bảo bối dẫn tới giữa không trung, hướng phía Tây Ban Nha khu hình vương bay đi, lấy bảo bối tốc độ, nhiều lắm không quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn là có thể đạt được Tây Ban Nha khu cùng nước Đức khu đường biên giới. Mà đổi thành bên ngoài một bên, chúng ta không trung bộ đội cũng chia thành ba cổ, một cổ ở Italy khu nội lục hà bên trên, một cổ ở Italy khu cư A biến, một cổ kha cờ thì tại Tây Ban Nha đường biên giới bên trên đợi mệnh, tùy thời nên tiếp địch nhân khiêu khích còn như chúng ta tinh anh đoàn, thì xếp vào ở tại Phục Hưng thành từng cái cửa ải bên trên, mai phục đứng lên, tùy thời chuẩn bị nên tiếp kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Kỳ thực, chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, đó chính là chống đỡ 5-7 canh giờ, nếu như vậy, châu Á đã đến buổi sáng, lò dìn nhân số biết càng nhiều. Đang ở ta phi hành trên đường, đột nhiên nhận được Trác Vân Phi thông tin tình cầu, ta lập tức cùng Trác Vân Phi liên tuyến. Trác Vân Phi đi thẳng vào vấn đề, thời gian địa điểm nhân vật ta nở nụ cười, Phục Hưng Thành lập tức ngươi đại gia, nhân vật ngươi không có bản giao ha hả, lão ca ngươi đã đến rồi sẽ biết. Trác Vân Phi tốt nhất ưu điểm là, người này là cái ngoại chiến điên cuồng, tuy là phi thiên hành hội tại Trung Quốc khu đã kiêu ngạo, cùng chúng ta lần nữa tạo thành kỳ giác tư thế, nhưng là Trác Vân Phi ngoại chiến cực kỳ nhiệt tình, mỗi một lần chúng ta có ngoại lai chiến sự, phi thiên tất nhiên sẽ tiếp ứng chúng ta. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Tiểu Phi, lúc này đây chúng ta người không nhiều lắm, ta bên này chỉ tất cả 100 đa vạn người, hết cách rồi, cái điểm này đều là ngủ điểm, lại vượt qua hượt cột mới vừa kết thúc, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Chắc Vân Phi có chút ý thấy này nói. Lao ca, ngươi có thể tới giúp chúng ta đã cảm giác kích bất tận, chuyện này sau khi chuyện thành công, ta mời ngươi ăn. Được, đừng kéo những thứ này. Đem ta kéo vào đội ngũ đi. Ta gật đầu, lập tức đem Trác Vân Phi mời vào đội ngũ của chúng ta, cũng cho hắn một cái phó bộ đội trưởng danh hiệu. Kể từ đó, hắn không lâu sau nhi võ thuật liền đem hơn 100 chơi tinh binh dũng tướng điều vào trong đội ngũ hồn điện hắc một cái này. Loại đần độn mới vừa vào đội ngũ liền nhết miệng cười nói, ha ha ha, Tiểu Phi, lao tử kiếm nhất một mạch đều nằm ở đói khát trạng thái, đã lâu không uống máu, lúc này đây ngươi nhưng là thanh toán nó lạc. Ta nói, lao già kia, ngươi đừng nhiều lời, nhanh tới đây đi, nơi đây cấp bách thiệt ụt, cờ mờ nờ, thái điểu nhiều lắm, bọn ta ngược không tới được, ngài đừng có gấp, ta lập tức liền đến hồn điện. Phiêu Tuyết thì cười nói, ai, một đám phần tử hiếu chiến xuống lại, thật là không có chuyện tốt. Tiểu Phi, lại cho ngươi thêm phiền thoái. Ha ha, nhìn ngươi nói, kỳ thực ta đây cũng là cái này đức hạnh. Ấm áp hạt gạo rất cẩn thận, nhìn thoáng qua bản đồ tọa độ sau đó hỏi, Phi ca. Ngươi vị trí làm sao như vậy kỳ quái, tại sao là trên biển cả? Ta nói, Tây Ban Nha khu nước Đức hàng xóm không phải quá hài hòa, ta tới nơi đây bình chút chuyện. Ấm áp hạt gạo hé miệng cười nói, ít mở đáng ca ca, ngươi đã nói tự mình đi tới ngược tiểu quái thú nguy, ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Hít, muội chỉ, ngươi cũng có lòng dạ. Ấm áp hạt gạo cười không nói. Nói, châu Âu lục quốc liên quân nhưng cũng lôi lệ phong hành, từ hải lục hai bên rất nhanh tiến lên. Ở trong vòng nửa giờ cũng đã đến gần chúng ta vòng mai phủ. Mà ta bên này, ở hơn 20 phút về sau liền đã tới Tây Ban Nha khu cùng nước Đức khu đường biên giới. Kết quả, thực sự không có tờ mờ giờ ngoài bản thân dự liệu của ta, đỏ phở lạm mì ngô này lão cẩu thật đúng là không xô nở dê yên, nhìn thấy lớp to ái bờ gì ạ không có xuất binh, cư nhiên phái 150 vạn tinh binh, đem Tây Ban Nha khu lãnh thổ một nước tuyến vây quanh một cái chật như nêm cối. Lúc này, lớp to ái bờ gì ạ mang theo đấu giả quân đoàn cùng Tây Ban Nha liên can quân đoàn nhỏ người chơi đều tụ tập ở nơi đây, hai cái quốc gia người chơi dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Chiến thần quân đoàn ở nước Đức khu quyền khuynh thiên hạ, ngoại trừ một cái chủ đoàn, còn có 10 cái phân đoàn, đại đoàn đoàn nhỏ nhân số chung vào một chỗ, chiếm nước Đức khu người chơi tổng số 70% tả hữu. Mà ở Tây Ban Nha đường biên giới bên này gây hấn gây chuyện chính là bọn họ hai đám ba đám, cũng chính là kỵ thần cắt chỉ huy đoàn đội. Lúc này, lưỡng quân giằng co, kỵ thần cắt cùng lớp to ái bờ gì ạ hai người trợn mắt nhìn nhau, một tay đều đã cầm vũ khí của mình, ai cũng không chịu nhượng bộ. Kỵ thần cắt quát lên, Mì Gờn, chúng ta là huynh đệ, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, ngươi cư nhiên dẫn dắt Tây Ban Nha thối lui ra khỏi thất quốc liên minh. Ngươi có ý tứ ngươi không phải bắt chúng ta làm huynh đệ thật sao? Lớp to ái bở gì ạ? Cười lạnh một tiếng, ta chỉ là quyết định lúc này đây chúng ta không phải tham chiến, bảo trì trung lập. Không nghĩ tới bạ tờ hợp liền đem chiến thần hai đám ba đám đều phái tới rồi, chẳng lẽ muốn diệt Tây Ban Nha hay sao? Kỵ thần cặt dáng vẻ bệ vệ kêu. Ngạo, hừ, không vì bản thân ta sử dụng, tất bị ta sở giết, mị gợn, nên biết chiến thần thủ đoạn luôn luôn là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng, rắn, chúng ta không cần mềm yếu minh hiếu, chỉ cần trung thành đồng bọn. Lớp to ái bở gì ạ? Bên người một cái phó quân đoàn trưởng nổi giận, phát khắc. Vậy ngươi không bằng đi nuôi một con chó? Kỵ thần cặt kiệt kiệt cười nói, ha ha, chúng ta bây giờ chính là muốn tới giết con chó này các huynh đệ, không phải nhiều lời, bên trên, đạp bình tây tiểu đội nha. Nhưng mà, chiến thân đoàn đội chẳng những không có nghe theo chỉ huy, ngược lại đã rối loạn đầu trận tuyến, bởi vì ngay một khắc này, đánh lén đột đến.